Giả Phượng Hư Hoàng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nắm bắt được một cái cớ, rồi phóng đại lên vô hạn, chỉ trích và chèn ép. Nếu ta không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, và chuyện này lại liên quan đến ta không thể làm ngơ. Tiêu Phượng Nghi khẽ cười, chiếc châm trên tóc vang lên tiếng leng keng. Công chúa, ta nhìn hắn chằm chằm. Lặp lại lần nữa, thần không sai, hắn cúi người đến gần, khuôn mặt chôn vào cổ ta, cười và thở dài, phò mã ngốc, thật là cái gì, hắn không nói, nhưng ta đoán có lẽ là ngốc nghếch, cổ hủ gì đó, không chỉ hắn, đã có nhiều người từng nói ta như vậy, ta đã quen rồi, ta động đậy cánh tay, do dự một lúc. Cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của hắn. Ngươi nói hôm nay ta đắc tội với ân sư, chẳng phải là không bao gồm người sao? Hắn chắc chắn hiểu và ủng hộ ta, nên sẽ không trách ta. Tiêu Phượng Nghi đột nhiên cười. Bản cung đã bị ngươi đắc tội từ 3 năm trước rồi. Ta nhỏ giọng, hừ, một tiếng, rồi thu tay lại, hừ. Tiêu Phượng Nghi kéo dài giọng. Không nói gì, ta lại vòng tay ôm hắn lần nữa. Tiêu Phượng Nghi giống như một con mèo lớn, theo nhịp đung đưa của xe ngựa, đôi môi mỏng đỏ thẫm của hắn lướt nhẹ bên cổ ta. Lúc như muốn hôn, lúc lại như muốn cọ sát. Công chúa, ta muốn né tránh nhưng không thể. Da thịt như có điện giật, tê dại, ngốc, hắn cười mắng một câu. Chẳng thà gọi ta là ngốc nghếch, cổ hủ. Ta thầm nghĩ không vui. 15. Thực tế chứng minh, Tiêu Phượng Nghi nói rất đúng. Từ sau ngày hôm đó, chẳng ai trong hộ bộ thèm để ý đến ta. Lại bộ lại càng không thích ta. Những người từng xưng huynh gọi đệ dưới trướng ân sư, giờ thấy ta đều tránh xa. Chỉ trừ Phù Ngọc, Phù Ngọc đối với ta vẫn như xưa. Thậm chí còn gần gũi hơn trước. Ngươi vốn không gần gũi với các thế gia nam phái, giờ lại hoàn toàn đoạn tuyệt với bắc phái, chỉ sợ sau này khó mà thăng tiến. Thật đáng tiếc, từ khi lập quốc đến nay hơn 200 năm, Cố Ngọc Hành là người duy nhất đỗ đầu 3 kỳ thi. Tinh thông toán học vô song, Phù Ngọc lại thở dài, vừa dứt lời, 7-8 nội thị nối đuôi nhau tiến vào, nội các phụng mệnh hoàng thượng ban chỉ. Xét rằng, Cố Ngọc Hành, văn thư cử phẩm của hộ bộ, 3 năm tại nhiệm ở Yến Châu, đã đạt được thành tích xuất sắc, cần mẫn tự thân, thăng lên chính thất phẩm, nhậm chức hộ bộ trưởng sự, khâm thử, thánh chỉ vàng óng chảy ra, ta và Phù Ngọc quỳ trên đất, nhìn nhau, có chút bàng hoàng, tiểu hoàng đế còn chưa thân chính, thánh chỉ đều do nội các soạn thảo. Nói cách khác, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, ta nhìn kỹ chữ trên thánh chỉ, khẽ mím môi, thầm vui mừng, đúng là chữ của hắn rồi. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tên của ta, đặc biệt so với các chữ khác, ngay ngắn và đẹp hơn hẳn. Xem ra, làm phò mã cũng có chút lợi ích. Phù Ngọc thản nhiên nói, thành tích của ngươi ở Yến Châu đổi lấy cơ hội làm quan ở Kinh Đô. Giờ lại thăng liền 2 cấp, liên quan gì đến phò mã, ta chẳng hề bận tâm. Thành tích của ta ở Yến Châu, đủ để làm thị lang rồi. Ồ, Phù Ngọc đáp nhẹ, cầm trong tay thánh chỉ nặng trĩu. Ta khó lòng kiềm chế sự phấn khích. Từ hôm nay, ta không còn là tiểu lại cửu phẩm, mà là một viên quan thất phẩm, một hạt vừng thơm ngào ngạt, thăng quan. Ngay lúc này, có, phát tài, bổng lộc tăng lên, có, lấy vợ, mỹ nhân tuyệt sắc Tiêu Phượng Nghi, có, sinh con, hiện đang mang thai. Có, ta quả là người chiến thắng lớn nhất từ xưa đến nay. Hề, ngón tay đang cắn chặt của ta bị một cái tát nhẹ nhàng. Ta phồng má nhìn Tiêu Phượng Nghi, đau, muốn cười thì cười, đừng giống như con chuột vừa ăn trộm dầu. Đôi mắt dài lướt qua, tay dính đầy mực, không sợ bị trúng độc à, công chúa. Ta cười mỉm ngồi xuống bên cạnh hắn. Thánh chỉ hôm nay là người viết đúng không? Người nghĩ sao? Hắn hỏi lại, là người viết. Ta nhận ra nét chữ của người. Ta nói, khi ở Yến Châu, người từng viết thư mắng ta. Nhìn là biết ngay, hắn nắm tay ta, chậm rãi dùng khăn lau sạch vết mực. Là bản cung viết thì sao? Cũng không sao. Ta cười hì hì, thật thà nói, chỉ là ta rất vui, cực kỳ vui. Hắn nhìn ta, cũng cười, đường đường là người đứng đầu ba kỳ thi, chỉ biết nói những lời đơn giản vậy sao? À, cần văn hoa hơn à? Cũng dễ thôi, ta đắc ý ôm lấy cánh tay hắn, lắc qua lắc lại, đường đến Bồng Sơn dài đằng đẵng, Phượng Hoàng đến kết duyên, kết duyên, kết duyên. Thư gấm trong mây đến, ai gửi, thê tử ta gửi, thê tử ta gửi, thê tử, ta mím môi, khẽ nói, thê tử ta, Tiêu Phượng Nghi, cánh tay trong vòng tay ta căng lên, giọng nói trầm ấm như ngọc vỡ trên núi Côn Lôn vang lên khàn đặc. Ngươi học những thứ này ở đâu, khi ở Yến Châu? Ta ngượng ngùng dụi trán vào vai hắn, đôi khi có đọc một vài cuốn tiểu thuyết. Tiêu Phượng Nghi, một lúc lâu sau, hắn nói, sau này, đọc nhiều hơn, nói nhiều hơn, cách chương.